Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 432, tiến hóa Tôn Tư Mạc. Đỗ Cầu đến, tựa hồ căn bản không có ảnh hưởng đến Tôn Tư Mạc. Đỗ Cầu tuyển được Tôn Tư Mạc sau, Tôn Tư Mạc đang dạy, thấy Đỗ Cầu, gật đầu liên tục tỏ ý cũng không có. Vẫn ở chỗ cũ tập trung tinh thần cho các học trò giảng bài. Đỗ Cấu không thèm để ý cười cười. Sau đó lui sang một bên. Tìm địa phương làm tới uống trà nghỉ ngơi. Trong lòng cũng suy nghĩ. Cũng chính là hắn. Trừ hắn ra. Phòng chừng có rất ít người có thể chịu được Tôn Tư Mạc tính xấu. Lão đầu này tâm lý chỉ có y. Còn lại đều là tiểu tiết. Cũng không biết đợi bao lâu, Tôn Tư Mạc mới rốt cục rút ra chút thời gian. Thấy Đỗ Cấu, câu nói đầu tiên thì nói, ta thiếu tiền. Đỗ Cấu lần nữa dở khóc dở cười. Bây giờ hắn hậu chi hậu giác, chính mình thì không nên tới nơi này. Này rời ả đi tới chỗ nào cũng quản hắn đòi tiền. Bây giờ Thương Minh chính đang khuếch trương, hắn cũng không có tiền. Đạo trưởng, ngày này. Đỗ Cấu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng là không từ chối. Đạo trưởng, ngài còn có thể thật thời gian bao lâu? Tôn Tư Mạc nghe câu nói này, cau mày, hắn tính khí không được, lại không có nghĩa là không hiểu đối nhân xử thế. Đỗ Cấu vừa nói như thế, hắn liền hiểu, Đỗ Cấu cũng gặp phải khó xử. Ngươi cũng không có tiền. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, coi là vậy đi. Bây giờ Thương Minh khắp nơi khuếch trương, cần số lớn tiền, hiện ở chỗ này của ta không có bao nhiêu tiền dư rồi. Là như vậy à, Tôn Tư Mạc biết, cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn là không phải vĩnh viễn không có tiền là được. Khuếch trương là chuyện tốt, tạm thời thiếu tiền cũng không là vấn đề, chỉ cần sau này có là được, vậy được đi, ta bên này lại chậm rãi. Ta vốn là muốn lại tìm nhiều chút y sư cùng học tử. Nơi này đồ đệ, ít nhất có một nửa không hợp cách. Đem tới có thể độc lập hành nghề chữa bệnh. Ta phỏng chừng cũng liền có thể bồi dưỡng được không tới 100 người. Ân, đây là đại sự. Ta minh bạch, Đỗ Cấu suy nghĩ một chút. Như vậy đi. Đạo trưởng, ngài cho ta chút thời gian. Ta nghĩ biện pháp kiếm lại chút tiền. Không nói dối ngài, không chỉ nơi này ngươi, còn có xưởng bên kia, cũng đều thiếu tiền lắm. Chờ Thương Minh kiếm tiền là không phải biện pháp, ta lại suy nghĩ một chút đi, được. Vậy ngươi liền khổ cực nhiều chút đi. Tôn Tư Mạc thở dài, sau đó nhìn giống như Đỗ Cấu, mặt đầy tán thưởng cùng cảm kích. Đỗ Tiểu Hữu, ta biết ngươi khó xử, cho nên, ngươi dưới tình huống này. Vẫn không có từ chối ta. Nói thật, ngươi là lão đạo sống lâu như vậy, thưởng thức nhất cùng cảm kích hậu bối. Đối với y gia, ngươi bỏ ra không thể so với ta thiếu. Đỗ Cấu mặt đều có chút đỏ, cũng không dám. Ha ha, đạo trưởng ngàn vạn đừng nói như vậy. Chẳng qua chỉ là một ít vật ngoại thân thôi. Ta là người làm việc, chỉ phải thích, chỉ cần đáng giá. Tiền cái gì cũng không trọng yếu. Hơn nữa, ngài đã cho ta là vô tư bỏ ra. Nhưng là trăm ngàn năm sau, sách sử sẽ cho ta một cái công đạo. Giọng nói ta ở tích đức hành thiện, không bằng nói ta ở bỏ tiền mua danh tiếng. Trên bản chất, ta còn là cái gian thương. Ha ha ha, tiểu hữu, người thật là cái kỳ nhân vậy. Lão đạo còn lần đầu nghe nói có người chủ động thừa nhận mình là gian thương. Nếu như thiên hạ gian thương cũng giống như ngươi vậy, ta đây đại đường chẳng phải liền vạn thế thái bình. Nếu như ngươi là gian thương, lão đạo kia hy vọng, cõi đời này giống như ngươi vậy gian thương, có thể lại nhiều hơn một chút. Cái này không thể nào. Người khác không có ta bực này kiếm tiền bản lĩnh. Ừ, ngươi nói đúng. Điểm này lão đạo không phản bác. Hành y chữa bệnh, lão đạo có thể nói là việc nhân đức không nhường ai. Nhưng phải nói đến kiếm tiền, chỉ sợ sẽ là Đào Chu Công tái thế. Cũng không gì hơn cái này đi. Đỗ Cấu vội vàng khoát tay, đắc đắc đắc. Ngài cũng đừng ủng hộ rồi. Lại ủng hộ liền nhẹ nhàng. Đỗ Cấu có chút chống đỡ không được. Lão đạo này, hôm nay quá nhiệt tình. Đoán chừng là hắn thiếu tiền là không phải số lượng nhỏ a. Đỗ Cấu không dám lại dừng lại. Lại lưu một hồi. Không chừng lại đáp ứng một ít gì khác điều kiện. Lão đầu này, Tiến Hóa. Được, ta chính là tới xem một chút. Nếu nơi này ngài tạm thời vô sự, ta sẽ không quấy rầy ngài. Liên quan tới tiền vấn đề, ta sẽ mau sớm nghĩ biện pháp. Đạo trưởng cứ việc yên tâm. Một có tin tức, ta liền thứ nhất thông báo ngài. Như vậy, ngài dừng bước, ta đi trước. Dứt lời, Đỗ Cấu hướng về phía Tôn Tư Mạc nhỏ thi lễ. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Lưu lại Tôn Tư Mạc một người. Đập chép miệng, chưa thỏa mãn nhìn Đỗ Cấu. Đáng tiếc, hôm nay vẫn là không có há miệng. Xem ra công phu bất đáo ra, vẫn phải là luyện a. Rời đi y học viện, cũng đã đến buổi trưa rồi. Vốn là Đỗ Cấu là dự định ở y học viện ăn cơm. Không nghĩ tới bây giờ Tôn lão đầu đáng sợ như vậy. Hắn căn bản không dám ngồi lại, chỉ có thể đói bụng đi trở về. Đói bụng đảo cũng là không phải vấn đề lớn. Đều là thú doanh đi ra, cũng trải qua bị đói huấn luyện. Chút chuyện này cũng là chuyện nhỏ. Ra y học viện, Đỗ Cấu ở Lưỡng Tý Sơn bên trong xuyên qua hơn một canh giờ. Rốt cuộc thấy được ẩn núp ở trong sơn cốc bí mật sườn. Bí mật sườn không có gì biến hóa quá lớn. Chỉ là cửa vào trở nên càng bí mật rồi. Đỗ Cấu dựa vào một chút gần cửa. Chỉ thấy từ một bên trong bụi cỏ đột ngột chạy đến hai người. Chính là bí mật sườn thủ vệ. Đều là thú doanh đào thải nhân. Bọn họ ngay từ đầu còn không có nhìn kỹ. Này vừa ra tới, mới phát hiện người đến là Đỗ Cấu. Nhất thời giật mình một cái. Ra mắt công tử. Ừ, không tệ. Ẩn núp rất tốt, không có gì sơ hở. Xem ra các người cũng không thả bỏ công sức. Rất không tồi, lui xuống trước đi đi. Lấy được Đỗ Cấu tán dương, thủ vệ cao hứng thẳng tuét miệng. Choáng váng đến liền chạy về. Đỗ Cấu kính đi thẳng về phía trước. Mở ra cây mây và dây leo. Khuếch nhưng sáng sủa, bí mật sườn so với lúc trước càng ngay ngắn. Bí mật sưởng vốn là cũng liền hai mươi mấy nhân. Sau đó, Hồ Thuyết tự mình trở về Trường An một chuyến. Yêu cầu Đỗ Cấu tự mình tăng lên một ít nhân thủ. Khuếch trương đến hơn 100 người. Bây giờ sưởng đã sớm không thể so sánh nổi. Đỗ Cấu vừa tiến đến. Rất nhiều người đối Đỗ Cấu đều rất xa lạ. Bọn họ đều là Đỗ Cấu nhờ quan hệ tìm tới. Có rất ít người bái kiến Đỗ Cấu, cho nên không biết Đỗ Cấu là ai. Nhưng trong này cũng có sưởng lão công tượng, vừa thấy được Đỗ Cấu. Những thứ này Hồ gia lão công tượng lập tức cười ha hả xông tới. Công tử, ngài nhưng thật lâu không tới. Ha ha, Trường An sự vụ bận rộn, ta cũng không phân thân ra được a. Các ngươi như thế nào đây? Kéo tiền lương phúc. Chúng ta ở chỗ này rất tốt, ăn cho ngon, ngủ ngon, ngoại trừ không thấy được người nhà, còn lại cũng rất tốt. Vậy là được, người nhà sự tình liền ráng nhịn chút nữa đi, ngược lại cũng liền 3 năm rưỡi, đến thời điểm chính là cả đời hạnh phúc, không lỗ lã. Ân ân, công tử yên tâm, chúng ta cũng muốn được thông, huống chi, chúng ta mỗi tháng đều tới trong nhà viết thơ. Cũng có thu đến nhà trả lời. Bọn họ trải qua đều rất tốt. Chúng ta căn bản không lo lắng. Vậy thì tốt. Ha ha. Các ngươi đồ tổng quản đây. Há. Đồ tổng quản ở giáp tự trong sơn động đâu rồi. Ta cho ngài kêu đi. Không cần. Ngươi dẫn ta trực tiếp đi đi. Bí mật xưởng bốn phía núi bao bọc. Cho nên. Các thợ mộc ở chỗ này đào không ít sơn động làm xưởng. Dựa theo giáp ất bính đinh thứ tự xếp hàng, giáp tự hào sơn đông,